Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói Nghiêm phu nhân chính là vợ của Nghiêm Khắc, Vương Thấm Thấm của Nghiêm thị. Tần Án khó tin mà hỏi lại lần nữa. Ách, không sai, Mễ Nạp có chút xấu hổ nói. Nhưng mà, bà ấy không hy vọng cô biết là tôi không cẩn thận. Nhưng đầu óc Tần Án đã rối tung. Đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô mới nhớ ra phải liên lạc với Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, anh có biết mẹ anh giúp em không? Vừa bắt máy, Tần Án đã vội vàng nói. Hả? Nghiêm Húc cũng chỉ nghi hoặc một thoáng, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng là chuyện mẹ anh có thể làm được. Em đừng căng thẳng, mẹ anh là người như vậy đó, nhiệt tình. Tần Án nghĩ không phải chuyện này, vậy mẹ anh biết em toàn vào đồn cảnh sát, có lẽ nào không tốt lắm không? Bà ấy sẽ nghĩ em thế nào? Nghe Tần Án nói xong, Nghiêm Húc ở đầu dây bên kia khẽ cười. Ôi chao, Tần lão sư trừng trị kẻ ác lúc nào cũng không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi hả? Anh đừng có ngắt lời, Tần Án thật sự muốn xuyên qua đường dây mạng véo người. Thật sự không có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, anh đã nói mẹ anh thích em lắm mà. Dưới sự an ủi hết lần này đến lần khác của Nghiêm Húc, Tần Án mới tạm yên lòng. Rất nhanh sau đó, việc Roger He lại bị đưa vào đồn cảnh sát lần nữa đã bị giới truyền thông phanh phui. Lúc này, Âu Tư Đặc cũng không còn cách nào giải thích, chỉ đành phát một thông báo chờ kết quả điều tra. Nhưng người thông minh đều biết, lần này không có cách nào tẩy trắng được nữa. Tôi nghe nói, tội của anh ta còn lớn hơn những gì Tần Án phanh phui trước đó nữa đó. Án này thật đúng là một hệ thống trừ ác mà, quá thần thánh. Sau này những kẻ có vấn đề chắc không dám xuất hiện trước mặt án tỷ nữa đâu. Một tiếng sau, Elroy cũng phát ra thông cáo, tuyên bố chấm dứt hợp tác với Roger He. Sau khi Elroy mở đầu, những nhãn hiệu khác từng hợp tác với Roger He cũng lục tục hủy hợp đồng với anh ta. Đây vẫn còn là chuyện nhỏ, đến tối, sự việc lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có không ít cô gái lên tiếng tố cáo Roger He đã dùng những thủ đoạn bất chính để làm vấy bẩn họ. Cuối cùng, chuyện gia đình Lệ Na tố cáo Roger He G, I, E, C người lại một lần nữa đẩy sự việc L, N, D, N, S điểm. Vốn dĩ chỉ là một tia lửa nhỏ do Tần Án khơi lên từ vụ quấy rối, cuối cùng lại âm ỉ cháy thành ngọn lửa lớn. Roger He trở thành cái tên mà cả mạng xã hội nhắc đến đều cảm thấy ghê tởm. Ngoài việc lên án Roger He, gia đình Lệ Na còn đặc biệt nhắc đến và cảm ơn Tần Án, vì Tần Án đã chủ động tìm đến họ, nói có thể giúp họ mời luật sư kiện tụng. Bà mẹ Lệ Na lúc này mới có dũng khí đứng ra. Trước đó, bà mẹ Lệ Na vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để thuê luật sư kiện tụng, nhưng những người bình thường như họ làm sao thắng được Roger He với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Chỉ riêng về mặt tài chính cũng đủ để từ từ làm họ kiệt quệ. Vốn dĩ họ đã tuyệt vọng, may mắn gặp được Tần Án. Tần Án cũng không ngờ chỉ đơn giản đến tham dự tuần lễ thời trang mà lại gặp phải chuyện như thế này ở nơi đất khách quê người. Chẳng lẽ đây là cái gọi là hệ thống Conan trong truyền thuyết? Đợi đến khi hoàn thành tất cả công việc, Tần Án cuối cùng cũng bước lên máy bay về nước. Sân bay đông nghịt người, lần trước có nhiều phóng viên và người hâm mộ cùng chờ cô trở về như vậy là khi cô từ Thụy Sĩ trở về giữa tâm bão Sikandan. Lần này lại là vì chuyện tốt, vệ sĩ vất vả che chắn Tần Án không bị xô ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xung quanh toàn là đèn flash và tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Cái đó... Cái cầu thang nhỏ lần trước còn nhớ không? Tần Án nhớ lại lần trước khi ra khỏi sân bay, cô đã làm rõ mọi chuyện ở cái cầu thang nhỏ đó. Đi đến đó đi, cách chương.